Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 371, quái vật. Đại ca, nhìn thấy Lăng Trần cõng Nam Vinh Uyển Thanh từ phía sau chạy đến. Khâu Dũng sắc mặt khó coi nói: Bên ngoài bị bao vây, địch nhân hỏa lực quá mạnh, chúng ta ra không được. Nghe nói như thế, Lăng Trần gọi tới Hạ Nguyệt, đem Nam Vinh Uyển Thanh đưa đến tay của nàng bên trong. Căn dặn nàng chiếu cố thật tốt Nam Vinh Uyển Thanh an toàn. Nhìn đồng hồ, Raylop nói qua, sẽ cho ba người bọn hắn giờ hành động. Dưới mắt còn có 2 giờ trái phải thời gian. Phi thường dư giả, nghe bên ngoài thỉnh thoảng truyền đến súng vang lên. Lăng Trần trầm tư một lát, lập tức đưa ánh mắt nhìn về phía bên người Hồ Phi. Hồ Phi bị hắn thấy run như cầy sấy, nuốt nước miếng nói, ngươi muốn làm gì? Sợ cái gì? Ta lại không chuẩn bị gọi ngươi đi chịu chết. Lăng Trần chỉ cảm thấy buồn cười, đưa tay tiếp qua túi đeo lưng của hắn, từ bên trong cầm ra mấy cái bom khói, nói, đại ca, ta nghĩ biện pháp dẫn dắt rời đi bọn hắn. Các ngươi theo trước đó chế định kế hoạch, trước chạy tới rút lui điểm, ta sẽ mau chóng đi tìm các ngươi hội hợp. Tốt, chính ngươi coi chừng. Lăng Trần, lúc này, Khải Lâm Na từ phòng quan sát chạy tới, nhắc nhở nói, Trúc Hoàng cũng ở bên ngoài. Biết rồi, Lăng Trần gật gật đầu, con ngươi bên trong hiện lên một đạo lạnh lùng hàn quang. Mấy cái bom khói ném ra, bên ngoài trụ sở lập tức bị một cỗ nồng đậm khói trắng bao phủ. Thừa dịp này thời cơ, Lăng Trần động như thỏ chạy, cấp tốc liền xông ra ngoài. Bất quá, ngay tại hắn xông xuất căn cứ trong nháy mắt, tiếng súng lập tức vang lên. Phi lạc ở bên chân của hắn, nguy hiểm thật. Lăng Trần trong lòng giật mình, lập tức có loại dự cảm không ổn. Ầm, ầm, liên tiếp 2 súng, toàn bộ kích bên trong chỗ hắn ở. May mắn hắn duy trì di động với tốc độ cao, viên đạn mỗi lần đều sai lầm chút xíu, không có kích bên trong hắn thân thể. Không ổn, Lăng Trần âm thầm nhíu mày. Ở khói bụi bao phủ xuống, đối phương còn có thể chính xác khóa chặt vị trí của hắn. Nói rõ địch nhân trang bị nóng thành giống dụng cụ, chỉ cần trên người hắn có nhiệt độ cơ thể, liền không khả năng trốn qua ánh mắt của đối phương. Không kịp nghĩ nhiều, Lăng Trần hai chân nhảy lên, thân thể cao cao nhảy lên, rơi ở một tòa hơi hở ra gò đất đằng sau. Vừa hạ xuống, một quả viên đạn lập tức phóng tới, vừa lúc bị gò đất chặn lại. Hít sâu một hơi, Lăng Trần nằm rạp trên mặt đất, đưa tay từ bên hông móc ra một cái lựu đạn, vặn ra dẫn bạo trang bị, hướng phía không trung ném ra ngoài. Ầm, một trận tiếng nổ mạnh vang lên, nương theo lấy mấy tiếng kêu thảm thiết. Lăng Trần khóe miệng khẽ nhếch, đối phương mở súng lúc súng vang lên, đồng dạng bại lộ vị trí của bọn hắn, giải quyết mấy tên tay súng. Lăng Trần không chút do dự, giống như một cơn gió mạnh, cấp tốc xông về phía trước đi. Hắn kế hoạch rất rõ ràng, vây quanh địch nhân hậu phương, hấp dẫn bọn hắn lực chú ý, cho Khâu Dũng bọn người sáng tạo thoát thân cơ hội. Số 10 giây đồng hồ đi qua, tràn ngập ở ngoài trụ sở khói đặc dần dần tiêu tán. Mà lúc này, Lăng Trần đã thuận lợi vây quanh đằng sau, nghe ngoài trụ sở từ từ đi xa tiếng súng, đám người liền biết rõ Lăng Trần kế hoạch thành công. Lập tức, ở Khải Lâm Na chỉ huy dưới, đám người theo sát phía sau, mang theo Nam Vinh Uyển Thanh cấp tốc rút lui. Thế nhưng là, đúng lúc này, phụ trách bọc hậu Khâu Dũng đột nhiên bay lên, từ đám người đỉnh đầu vượt qua, trùng điệp ngã trên đất, bất thình lình biến hóa, lập tức để mọi người ở đây lấy làm kinh hãi, vội vàng quay đầu nhìn lại. Bóng đêm chi bên trong, một người kia ảnh chính từ phía sau nhanh chóng tới gần. Mấy người cái kia người kia ảnh tiến vào phạm vi tầm mắt. Khải Lâm Na cùng Hồ Phi bọn người trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn lấy cái kia truy người tới ảnh. Cái này còn là người sao? Hồ Phi há hốc mồm, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Giờ phút này, xuất hiện tại bọn hắn người trước mặt đã không thể xưng là người, mà là một cái quái vật. Chỉ thấy đối phương toàn thân cồng kềnh, tay chân phảng phất xung khí, thân ở trên chảy nùng huyết, đầu một bên lớn, một bên nhỏ, phi thường không phối hợp, khuôn mặt cũng biến thành vặn vẹo, hoàn toàn nhìn không ra hắn lúc đầu khuôn mặt. Ngắn ngủi ngây người về sau, Hồ Phi trước hết nhất kịp phản ứng, chỉ quái vật kia kinh nói, hắn là Stefan. Trước đó Lăng Trần cho Stefan tiêm vào siêu lượng cường hóa dược tề. Nguyên lai tưởng rằng Stefan sẽ không chịu nổi, ở thống khổ bên trong mất mạng. Ai nghĩ đến Stefan vậy mà sống qua tới. Hơn nữa còn biến thành này tấm người không giống người. Quỷ không giống quỷ quái vật. Mọi người cẩn thận, lực lượng của hắn rất khủng bố. Khâu Dũng từ dưới đất đứng lên thân, nhìn lấy từng bước tới gần Stefan. Nhắc nhở nói, Trương Trọng Phong không nói hai lời, lập tức dương cung lắp tên, nhắm ngay Stefan đầu, hưu, nương theo một đạo tiếng xé gió, sắc bén mũi tên trực tiếp quán xuyên Stefan đầu. Bất quá, để đám người kinh hãi chính là, nhận vết thương chí mạng Stefan không có chút nào bị ảnh hưởng. Phảng phất cảm giác không thấy đau đớn, y nguyên hướng phía đám người chạy tới. Gặp tình hình này, Hồ Phi con mắt chuyển động, ánh mắt đột ngột sáng lên, lớn tiếng gọi nói, ta có biện pháp, trước ngăn chặn hắn. Khâu Dũng không chút do dự, chân khò điểm nhẹ, từ mặt đất nhảy lên một cái, huy quyền hướng phía Stefan đầu đánh tới. Cùng lúc đó, Hạ Nguyệt cùng cụt một tay Nam Viên Vân nhao nhao xông lên trước, quơ đao kiếm trong tay, đem Stefan kiềm chế tại nguyên địa phương. Nương tựa theo mạnh mẽ thân thủ, Viên Vân cùng Hạ Nguyệt song song phối hợp. Trong chớp mắt công phu, Stefan trên thân liền nhiều hơn 10 đạo vết thương. Đổi lại thường nhân, những thương thế này đã đủ lấy chí mệnh. Nhưng Stefan lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Vô luận thương thế nhiều nghiêm trọng, đều trực tiếp bị không để ý tới. Lúc này, Hạ Nguyệt nhìn chuẩn thời cơ, giơ tay lên bên trong tử mẫu kiếm. Cổ tay run run, thẳng hướng Stefan con mắt đâm tới. Thế nhưng là, mắt thấy kiếm sắc bén kho sắp đâm vào con mắt. Stefan đột nhiên nâng lên hai tay, hồn nhiên không để ý kiếm phong sắc bén, gắt gao bắt lấy thân kiếm. Sau đó bỗng nhiên hất lên, Hạ Nguyệt chợt cảm thấy một cổ lực lượng cường đại theo thân kiếm truyền đến. Thân thể lập tức mất đi khống chế, trực tiếp bay bắt đầu. Cẩn thận! Một bên Viên Vân thấy thế, sợ Hạ Nguyệt ngã thương, vội vàng thu đao chạy tới, đưa tay tiếp được Hạ Nguyệt thân thể mềm mại. Bất quá, Hạ Nguyệt vừa rơi vào hắn nghi ngờ bên trong, sắc mặt lại đột ngột biến đổi. Kinh thanh nói, Tam ca, coi chừng đằng sau. Viên Vân quay đầu quét tới, chỉ gặp Stefan chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía sau mình. Cánh tay hung hăng vung đến, trùng điệp đập đánh vào hắn trên lưng, đụng phải Stefan trọng kích, Viên Vân sắc mặt tái đi, chân bên dưới một cái lảo đảo, liên đới lấy Hạ Nguyệt cùng một chỗ mới ngã xuống đất. Thấy tình thế không ổn, Khâu Dũng cùng Từ Minh e sợ cho hai bọn họ xảy ra chuyện, vội vàng chạy tới, liên tay bịt kín Stefan tiến công. Thừa dịp này thời cơ, Ngụy Gia Hào cấp tốc đuổi tới Viên Vân cùng Hạ Nguyệt bên người, đưa tay đỡ lên bọn hắn. Chờ đến bọn hắn lui ra, Khâu Dũng quét mắt cách đó không xa Hồ Phi, trầm giọng nói, còn bao lâu? Lập tức tốt. Hồ Phi không để ý mồ hôi trên trán, vội vội vàng vàng đem cái tiến sau mũi tên đưa tới Trương Trọng Phong trong tay. Cái sau lập tức đem mũi tên đặt lên trên dây cung, cung kéo trăng tròn, nhắm ngay Stefan mi tâm. Đại ca, nhị ca, tránh ra. Nghe được Trương Trọng Phong âm thanh truyền đến, Khâu Dũng cùng Từ Minh không nói hai lời, cấp tốc lui về sau đi. Không đợi Stefan đuổi lên trước, Trương Trọng Phong nắm lấy thời cơ, ngón tay hơi buông lỏng, mũi tên lập tức phá không mà ra, bay về phía Stefan chán đầu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.